Đem thánh đế cấp thần thông chọn xong sau đó, Phách Địa lão tổ thở một hơi thật dài, mới hướng Trần Phi thấp giọng nói. Bất quá lời còn chưa dứt, Trần Phi liền cười lắc đầu, nhẹ giọng nói. Giúp người đang gặp nạn khó khăn thêm gấm thêm hoa giao dịch. Tóm lại những thứ này là các ngươi cần phải làm được. Phách Địa lão tổ các người cả người chấn động một cái, chợt ánh mắt phức tạp cười nói. Đa tạ, cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng Thương Khôn đạo nhân chuyển đi, nói, Thương Khôn, đi cầm chúng ta Minh Thần phủ luyện đan tài liệu tất cả hàng tích chữ, tất cả đều cầm tới. Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Không lâu lắm, hắn lại trở về, trong tay nhiều hơn rất nhiều chữ vật thánh khí. Chủ nhân, chúng ta Minh Thần phủ tất cả mọi người luyện đan tài liệu hàng tích chữ, đều ở đây. Ngươi mời xem qua. Thương Khôn đạo nhân đem những cái kia chữ vật thánh khí toàn bộ giao cho Trần Phi trong tay. Ừ, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, vung tay lên, thần niệm lực lượng chuyển động, trực tiếp là đem chính giữa luyện đan vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài, đặt ở mèo thiên chính giữa, khoảnh khắc gian đếm lấy 100.000 kế luyện đan vật liệu câu cũng xuất hiện ở giữa thiên địa. Cùng vậy trước kia đếm lấy vạn kế luyện đan vật liệu xen lẫn nhau hô ứng, sáng lạng vô cùng. Bất quá cùng lúc trước lấy được vậy đếm lấy vạn kế luyện đan vật liệu so với Minh Thần phù hàng tích chữ rõ ràng cho thấy giá trị, cấp bậc đều phải thấp rất nhiều. Vậy chính vì vậy, nó số lượng mới đạt tới liền mấy trăm ngàn. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là duỗi người, thong thả thư giãn gân cốt. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm những cái kia luyện đan vật liệu đứng lên. Hắn đây là muốn làm gì? Luyện đan sao? Mọi người thấy vậy đều là ngây ngẩn. Trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nhưng vậy đều lựa chọn yên lặng, không nói gì. Cùng lúc đó, Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Thuốc tới, vèo vèo vèo, nháy mắt tức thì giữa trời đất lại là bạo động. Đếm không hết luyện đan vật liệu bắt đầu từ vậy nghèo thiên trên luyện đan vật liệu trong đại dương bay ra. Số lượng cực kỳ to lớn, nơi mang theo ánh sáng thậm chí hình như là ngân hà vậy. Chúng giống như nghe được đế vương mệnh lệnh, tề tụ tới. Thấy một màn này. Mọi người đều là ánh mắt ngưng ngưng, nhưng vậy còn không có thất thố. Phốc suy phốc suy, phốc suy, cùng lúc đó, Trần Phi đưa tay một chiêu, trong cơ thể lực lượng trực tiếp là ngưng tụ ra mênh mông thần hỏa, đem vậy đếm không hết luyện đan vật liệu bao ở trong đó, trong nháy mắt, liền biến 9 lần, luyện đan cửu truyền. Nhất thời từng viên mượt mà, quang diệu viên thuốc, chính là chiếu lấp lánh xuất hiện ở vậy nghèo thiên trên, cái này chốc lát giữa biến hóa. Khiến cho được tất cả mọi người đều con ngươi co rúm một cái, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cái này, đây là cái gì? Một niệm thành đan, tất cả mọi người lúc này đều là ngu. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Ùng ùng, cùng lúc đó, nghèo thiên trên, khủng bố lôi kiếp hóa thành mây đen, ùn ùn kéo đến, uy thế bàng bạc. Trần Phi cong ngón tay thành chụp, đi hư không một chảo, sấm tới. Nói sao làm vậy? Ùng ùng. Trong hư không từng đạo tử điện ngân xà phảng phất như là bị thần linh chi móng bắt, xe kéo ra, cơ hồ ở cùng thời khắc đó hạ xuống, hình thành từng đạo lớn vô cùng màu tím đen sấm sét chùm tia sáng, mãnh liệt đánh vào số lượng khổng lồ viên thuốc trên. Ông, cùng lúc đó, vậy lôi hải trung ương là truyền ra huyền diệu ông minh tiếng, phảng phất là kim liên rơi xuống đất, bệnh đậu mùa nát vụn say, chung nhau đem vậy sấm sét đan dược biển chìm ngập. Mà đang ở cái này chờ chốc lát, Trần Phi vung tay lên, trong miệng khạc ra quát to một tiếng. Đến cuối cùng, Trần Phi chợt dậm chân một cái, chợt quát một tiếng, đan thành. Lôi kiếp tản đi, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp vậy nghèo thiên trên, từng viên toát ra các loại không cùng ánh sáng viên thuốc, xuất hiện ở trước mắt mọi người, dị thơm phiêu tán 150 km. Không chỉ có như vậy. Những đan dược này số lượng còn cao đạt mấy chục ngàn. Kinh khủng hơn là, ở thấy rõ vậy mấy chục ngàn đan dược bản thể lúc, cho dù là Phách Địa lão tổ, Vạn Sơ lão tổ cùng lão tổ cự đầu tồn tại, lúc này cũng không nhịn được mặt đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói. Tám sao thiên đế đan, bọn họ mặc dù không biết những đan dược này cụ thể là cái gì, nhưng là, thô sơ giản lược đan dược cấp bậc phán đoán vẫn là biết. Lúc này cái này Trần Phi một niệm thành đan mấy chục ngàn đan dược chính giữa, lại có thể tất cả đều là 8 sao thiên đế đan. Đây quả thực lập tức toàn cầm bọn họ làm cho sợ choáng váng. Ngay tại hư không nuốt người long tộc cũng đều không ngoại lệ. Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người trố mắt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Tề Hãn cùng lão gia ngây tại chỗ, ngây người như phỗng. Tề Chiến, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha cùng người tuổi trẻ cả người run rẩy, chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta chẳng lẽ bây giờ đang nằm mơ? Tề Chiến mặt đầy hoảng sợ, hung hăng ngắt mình một chút bắp đùi, nhưng cuối cùng đổi lấy, nhưng là một tiếng bị đau ngược lại hút khí lạnh tiếng. Đến đây, hắn vậy hiển nhiên là biết, hắn lúc này cũng không phải là đang nằm mơ. Nói cách khác, lúc trước bọn họ nhìn thấy, toàn đều là thật. Đây quả thực là thần tích à, cho dù là Tề Thắng Thiên lúc này cũng đều không khỏi không thừa nhận, đây quả thực là thần tích. Một niệm thành đan, hơn nữa còn là hơn 10.008 sao thiên đế đan. Chất lượng, số lượng toàn có, cái này cái gì khái niệm? Thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, nhiều vô số kể đan dược tràn vào nghèo trời, bắt đầu luyện hóa. Rèn luyện, dung hợp, lôi kiếp, thành đan, hết thảy, toàn bộ đều là nước chảy mây trôi. Hết thảy các thứ này Trần Phi mặc dù là thu liễm một niệm thành đan thủ đoạn, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là hao tốn không tới 3 ngày thời gian, liền lần nữa ra lò hơn 1.000 đan dược. Mà số lượng này hơn 1.000 đan dược, cẩn thận xem, tất cả đều là 8 sao trung phẩm thiên đế đan. Tĩnh mịch, như chết yên lặng, loại này đan thuật, bọn họ đừng nói là thấy qua, cho dù là liền nghe, cũng không từng nghe nói. Lúc này toàn bộ Minh Thần Phủ đại điện nghị sự từ trên xuống dưới, trừ hư không nuốt người long tộc, còn có thể tạm thời giữ, làm bộ bình tĩnh, bên ngoài, những người khác, cơ hồ toàn bộ đều là giết chết, ngây ngần nhìn Trần Phi luyện đan, như gặp quỷ mị. Ở lần thứ hai luyện đan sau đó, Trần Phi cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục. Lần thứ ba luyện đan, không tới 3 ngày thời gian. Hơn 1.000 cây 8 sao trung phẩm thiên đế đan. Lần thứ tư luyện đan, không tới 10 ngày thời gian. Mấy chục cây 8 sao thượng phẩm thiên đế đan. Lần thứ năm luyện đan, như vậy cũng chỉ riêng biệt tháng thời điểm. Trần Phi cơ hồ đem tất cả luyện đan vật liệu cho hết tiêu hao không còn, mà đổi lấy, chính là mấy chục ngàn 8 sao hạ phẩm đế đan, mấy ngàn 8 sao trung phẩm thiên đế đan, còn có mấy trăm 8 sao thượng phẩm thiên đế đan. Mà những thứ này nơi cộng lại giá trị, nơi đổi tính ra tài sản, thậm chí có thể mua được gần phân nửa tiên tông cấp thế lực. Mà ở chính mắt thấy trước mắt một màn này sau đó, bất kể là chiến thần học cung phách địa lão tổ, vạn sơ lão tổ các người, vẫn là minh thần phủ thương khôn đạo nhân các người, vẫn là băng phách ma tôn nhất mạch người, cùng với hư không nuốt người long tộc, đều là cảm giác mình giống như là trải qua một tràng không thể tưởng tượng nổi mộng. Sau đó bị rung động khó mà từ mộng chính giữa tỉnh lại. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Vạn sơ lão tổ mặt đầy hoang đường, cả người phát run lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn vẫn là cửu tinh thánh đế đan sư? Có thể coi là như vậy, cũng không khả năng như thế lợi hại. Phách địa lão tổ yên lặng không nói, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Cửu tinh thánh đế đan sư cũng không thể như thế lợi hại, nói cách khác, cũng chỉ có một loại có khả năng. Đó chính là Trần Phi luyện đan thực lực, sợ rằng cho dù là ở cửu tinh thánh đế đan sư chính giữa, cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng vấn đề là đây rốt cuộc là như thế nào làm được à? Chẳng lẽ thằng nhóc này là một cái đan đạo cự đầu truyền thế trọng tu trở về? Chiến thần học cung phách địa lão tổ các người đầu óc một phiến hồ gián, chuyển cũng sắp chuyển không nhúc nhích. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, từng viên đan dược xuất hiện ở ngươi vạn sơ lão tổ, phách địa lão tổ, băng xương cự nhân vương Rosen, hoa áo đỏ cùng trước mặt người. Chờ chốc lát, Trần Phi thanh âm, vậy là xuất hiện ở bọn họ bên tai. Những đan dược này cũng coi là quả cảm ơn, cũng có thể giúp các ngươi tăng lên một ít cảnh giới tu vi. Cũng thu cất đi, lời vừa nói ra, phách địa lão tổ các người cả người chấn động một cái, ánh mắt vô cùng kích động, sau đó bọn họ hai tay run rẩy cũng nhận. Loại cám dỗ này, nói thật, bọn họ đúng là không có biện pháp chống đỡ. Còn có chuyện hôm nay, hy vọng chư vị có thể thay ta bảo thủ một chút bí mật. Lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhìn nhau một cái, sau đó liền vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta định sẽ thủ khẩu như bình. Đa tạ, Trần Phi gật đầu, lại mở miệng nữa, thương khôn, ngươi mang chư vị đi nghỉ ngơi đi. Lời vừa nói ra, mọi người con mắt chớp mắt, Rõ ràng Trần Phi kế tiếp là phải xử lý nội bộ chuyện riêng. Liền đồng loạt đứng dậy, hướng Trần Phi chắp tay cảm ơn nói. Không cần, quấy rầy lâu như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, chiến thần học cung phách địa lão tổ các người, tứ tượng thần môn liễu chân võ, đạo nhất thiên các người, hoàng hoàng đại nhật tông Khương Vân Kinh các người, còn có băng phách ma tôn nhất mạch băng xương cự nhân vương Rosen, hoa áo đỏ các người, đều là đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nói. Đạo nhất thiên đợi một chút, đạo nhất thiên ngớ ngẩn, nhưng vẫn là lưu lại. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lại hướng băng xương cự nhân vương Rosen nhìn, nhẹ giọng truyền âm nói. Rosen tiền bối, phiền toái ngươi thông báo băng phách ma tôn một chút. Nàng nếu là muốn trở thành thánh yêu đế, qua mấy năm có thể tới tìm ta. Bá, băng xương cự nhân vương Rosen cả người run lên, vẻ hoảng sợ, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, hắn mới thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cung kính khom người, vẻ mặt phảng phất xoay người rời đi. Thành thánh, Trần Phi hắn thật có thể trợ giúp băng phách ma tôn đại nhân trở thành thánh yêu đế. Để cho ta lưu lại làm gì? Mắt thấy mọi người dần dần rời đi, trong đại điện vậy chỉ còn lại có Minh Thần Phủ, hư không nuốt người long tộc, đạo nhất thiên ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi hỏi. Tiếp theo người có cái gì dự định? Trần Phi hỏi, ta, đạo nhất thiên cười một tiếng, trần chờ nói, có lẽ sẽ đi vạn quốc xem một chút đi. Vạn quốc, Trần Phi ngẩn ra, nói, ba viện thi đấu ngươi không tham gia. Không được, đạo nhất thiên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bây giờ ta thực lực càng ngày càng yếu. Cái này ba viện thi đấu coi như là tham gia, vậy không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, ta bây giờ còn nghe được một cái tin, nói cái này ba viện thi đấu sẽ bị hủy bỏ. Hủy bỏ, Trần Phi ngẩn ra, ừ, đạo nhất thiên gật đầu, nói, tựa hồ là thánh viện tin tức bên kia truyền đến, cụ thể tại sao, ta cũng không biết. Bất quá lại qua đoạn thời gian cũng hẳn thì biết đi. Thánh viện sao, Trần Phi như có điều suy nghĩ, chợt cười nhìn về phía đạo nhất thiên, đã như vậy, trước khi đi ta cho ngươi thêm chút lễ vật. Lễ vật, đạo nhất thiên kinh ngạc nhìn Trần Phi, vèo, nhưng vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, một đạo chớp sáng bắn về phía đạo nhất thiên, ngừng ở hắn lòng bàn tay bây giờ. Đạo nhất thiên kéo vậy chớp sáng, thần niệm lực lượng dò nhập trong đó, chỉ là khoảnh khắc gian, hắn sắc mặt chính là kịch biến, soạt một tiếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này đây là, Trần Phi không nói gì, chỉ là đi tới, ở đạo nhất thiên vai vỗ lên một cái cười nói, lễ vật này hy vọng ngươi có thể thích. Thật tốt, cố gắng lên đi, ta đang mong đợi lần sau chúng ta giao thủ thời điểm. Đạo nhất thiên nguyên bản trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi. Cảm ơn, Trần Phi dạy cho hắn đồ. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng giá trị có kinh khủng dương nào, và chân quý. Nhưng vậy bởi vì như vậy, hắn lúc này có lẽ cũng biết, tại sao Trần Phi thực lực có thể như vậy đổi tai, lớn mạnh như vậy. Nguyên lai đều là bởi vì làm cái này à, bốn thần thú tiên thiên thần thể. Còn nữa, cái gọi là lợi hại hơn chân thánh cấp bốn thần thú đế thánh thể. Trần Phi lại có thể đem có thể có được trước đây hết thảy phương pháp, tu luyện con đường, tất cả đưa cho liền hắn. Đây quả thực là hắn căn bản không cách nào tin sự việc. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, Trần Phi nhưng thật đem hết thảy các thứ này tất cả đưa cho liền hắn. Bốn thần thú tiên thiên thần thể, bốn thần thú đế thánh thể, còn có bốn thần thí tiên móng, có thể nói hết thảy các thứ này đồ, đem hoàn toàn là hắn đạo nhất thiên mở con đường mới. Thế giới mới văn chương, cảm ơn cũng không cần, cố gắng đổi được mạnh hơn đi. Ta cần còn có ý nghĩa đối thủ. Hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Trần Phi cười nói, đạo nhất thiên con mắt chớp mắt, lãnh khốc nói, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trần Phi khóe miệng cong câu, cười nói, ta chờ. Đạo nhất thiên thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, lại ở nhìn một cái Trần Phi sau lưng Tề Chiến, Tề Dại Nha, Lâm Miên Miên các người, thở một hơi thật dài, xoay người rời đi. Đến khi đạo nhất thiên rời đi sau đó, Tề Dạ Nha ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lần sau gặp lại gặp hắn, cũng không biết là thắng hay thua. Khẳng định sẽ thắng được, Tề Chiến nhưng không chút nào có nói. Mặt đầy tự tin, đừng quên, chúng ta nhưng mà hư không thôn long tộc. Bá, cùng lúc đó, Trần Phi vung tay lên, đem vậy trong hư không đếm lấy vạn kế đan dược toàn bộ thu cất, ném tới Thương Khôn đạo nhân trong tay, nói. Thương Khôn, những đan dược này ngươi cầm đi an bài một chút đi. Không nhiễu loạn căn cơ dưới tình huống, có thể sử dụng toàn đều dùng. Đan dược cái gì không cần cho ta tỉnh, nhưng là các ngươi thực lực, cần phải mau sớm tăng lên một chút. Ta rõ ràng, Thương Khôn đạo nhân mặt đầy kích động, không chút do dự gật đầu. Cái này đếm lấy tính chục nghìn tám sao thiên đế đan, tuyệt đối có thể giúp bọn họ minh thần phù toàn thể thực lực bảo tăng rất nhiều bậc thang. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng Tể Vũ quét tới, hỏi nhỏ. Cái đó Lâm Tố Tâm, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt hướng Tể Vũ nhìn. Người sau khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Một nửa đi. Dừng một chút, Tể Vũ chậm rãi nói. Lấy ta bây giờ thực lực, đối phó phổ thông thánh đế cấp nhị trọng thiên, hẳn không vấn đề gì. Ngoài ra, Tề Thắng Thiên thực lực, muốn so với ta hơi mạnh một ít. Tê, lời vừa nói ra, toàn trường trừ hư không thôn long tộc ra minh thần phủ ra, lại là một hồi xôn xao, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tề Vũ, và Tề Thắng Thiên. Tề Vũ, thánh đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu. Tề Thắng Thiên, còn so ngay ngắn Vũ hơi mạnh một ít. Nói cách khác, há chẳng phải là bọn họ minh thần phủ hôm nay đã có hai vị thánh đế cấp sức chiến đấu. Hơn nữa còn đều là thánh đế cấp nhị trọng thiên. Lúc này, hư không thôn long tộc có hai vị lão gia đi ra. Một vị là cái đó mặt đầy hòa ái, cười tủm tỉm, tên là Tề Ái cụ già. Một ông cụ khác dáng người cao gầy, mặt dài lãnh khốc, nhớ không lầm, hẳn là tên là Tề Man. Hắn hai người chúng ta hướng Trần Phi khẽ khom người, nhẹ giọng nói, long thần từ đại người, nếu như phổ thông thánh đế cấp một trọng thiên, hai ta mỗi người cũng có thể đối phó một cái. Tê, lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh. Tĩnh mịch một phiến, bốn cây thanh đế cấp sức chiến đấu, có thể Trần Phi nghe vậy vẫn còn là khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vẫn là có chút không yên làm à. Lăng Tiêu Kiếm Tông vậy Lâm Tố Tâm chính là thánh kiếm đế nhị trọng thiên nhân vật, cho dù là Tề Vũ, Tề Thắng Thiên hai người có thể ứng đối, nhưng cũng giết không chết. Mà không giết chết hậu quả, thì rất có thể khiến cho chôn đại họa tâm phúc. Theo ngăn cản một cái thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, điều này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Huống chi, Lăng Tiêu Kiếm Tông có Lâm Tố Tâm, Tử Kim Long tộc cũng phải có thánh đế cấp Tử Kim Long tộc. Mà thánh đế cấp lên cùng Long tộc Tử Kim Long tộc, cho dù là chỉ có thánh yêu đế một trọng thiên cảnh giới tu vi, sức chiến đấu hẳn đủ để xưng bá thánh đế cấp một trọng thiên mới đúng. Đây cũng là một phiền toái lớn. Còn có vậy Nam Yêu Vương, nếu là hắn nhớ không lầm, lúc trước vậy Phong Tai Vương trước khi chết thật giống như vậy nói đến, cái này Nam Yêu Vương tựa hồ cũng phải đột phá đến thánh đế cấp, thành tựu toàn bộ thiên hoang 360 châu mạnh nhất ngụy thánh đế một trong cường giả. Cái này Nam Yêu Vương một khi thành công đột phá đến thánh đế cảnh giới, sức chiến đấu tối thiểu cũng không nên kém thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Nói cách khác, mặc dù bây giờ bọn họ minh thần phủ có bốn vị thánh đế cấp sức chiến đấu, nhưng là, kẻ địch vậy vẫn là có ba cái thánh đế cấp sức chiến đấu. Không thua gì bọn họ bao nhiêu à, đúng rồi, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt giống như là nhớ tới cái gì, trước mắt sáng lên, ta làm sao đưa cái này quên mất. Đằng Long Hư Linh Đan à, nguyên lai lúc trước hắn cũng không có bắt tay luyện chế cửu tinh hạ phẩm Đằng Long Hư Linh Đan, cũng không có bắt tay luyện chế cửu tinh hạ phẩm Hoàng Cực Độ Ách Đan, một là bởi vì làm cho này hai loại đan dược kiếp lôi đối với trước mắt hắn mà nói, căn bản không ngăn được, chỉ có dựa vào trước Tề Vũ và Tề Thắng Thiên đám người lực lượng tới ngăn trở. Nhưng loại chuyện này, hiển nhiên tạm thời còn chưa bại lộ, ẩn núp sẽ tốt hơn. Thứ hai, liên quan tới cửu tinh hạ phẩm sự việc, mặc dù rất nhiều người trong lòng thật ra thì đều đã cho rằng, hoặc là xác định, hắn Trần Phi có thể có biện pháp làm được, nhưng là, Trần Phi vẫn không muốn cho bọn họ xác định chính xác câu trả lời. Dẫu sao tuy nói bây giờ ngày này hoang 360 châu, hắn Trần Phi đã không có gì phải sợ. Nhưng thật nếu nói, nhưng hay là có người có thể trị hắn, thà bị người nhớ, không bằng hơi khiêm tốn một chút tốt. Bất quá bây giờ đều là người mình, Trần Phi ngược lại cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Ánh mắt một hồi lóe lên, Trần Phi hướng vậy Tề Thắng Thiên, Tề Vũ, Tề Ái, Tề Phách bốn người nói. Ta cần các ngươi giúp ta vác một lần đan dược kiếp lôi, có thể làm được không? Đan dược kiếp lôi, cửu tinh hạ phẩm, vậy hẳn là không vấn đề gì. Tề Thắng Thiên không chút do dự nói, bọn họ bây giờ sớm đoán được Trần Phi hẳn là cửu tinh thánh đế đan sư. Cho nên, làm Trần Phi bây giờ nói muốn luyện đan, để cho bọn họ vác kiếp lôi, hắn vậy không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Có thể tiếp theo Trần Phi nơi lời nói ra, nhưng làm bọn họ con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến. Không sai, cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, bất quá không phải thông thường cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, mà là bạc văn cấp. Trần Phi bình tĩnh tiếng nói, giống như là bom nguyên tử, ở mọi người bên tai tách thả ra. Cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, bạc văn cấp. Đừng nói là bạc văn cấp, cho dù là cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, đại biểu hàm nghĩa ở tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ chính giữa đều là thần thoại cấp. Dẫu sao đây chính là thánh đế cấp tồn tại sử dụng đan dược, thậm chí cho dù là thánh đế cấp tồn tại, muốn lấy được chân chính cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, đều có chút khó khăn. Còn như nói cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược, bạc văn cấp, đây là khái niệm gì? Xin lỗi, sợ rằng trừ Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt người long tộc ra, những người khác lúc này tất cả đều bối rối. Bởi vì cái này đã hoàn toàn chạm đến bọn họ thế giới khu không thấy được. Nói khó nghe một chút mà nói, đó chính là bọn họ thiên hoang 360 châu sáng lập đã nhiều năm như vậy. Cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, không phải không xuất hiện qua, nhưng bạc văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, nhưng là thật một lần cũng không có xuất hiện qua à. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy mơ hồ, khó tin. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên cũng là nhìn nhau một cái, ấn đi xuống trong lòng rung động, bộ dạng sợ hãi, thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi nói. Long thần tử đại người, người nói là sự thật, bạc văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng có chút muốn lật bạch nhãn. Trên thực tế, nếu không phải là sợ Tề Vũ các người vác không xuống, cho dù là kim văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, đối với hắn mà nói đều là bắt vào tay cử chỉ. Nhưng là kim văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan lôi cướp chân thực quá kinh khủng, thật nếu là đưa tới, sợ rằng toàn bộ đều được chết. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, Trần Phi vẫn bỏ qua cái này tràn đầy dụ hoặc tính, nhưng thực tế rất ngu cử động. Thậm chí liền bạc văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan lôi cướp, Tề Thắng Thiên các người liên thủ có thể hay không chịu đựng tới, cái này tựa hồ đều là cái không biết số. Tự nhiên là thật, Trần Phi mở miệng, chậm rãi nói, bất quá, ta có chút bận tâm các ngươi bốn cái vác không dưới lôi kiếp à, Tề Thắng Thiên các người chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tề Vũ đi ra, chậm rãi nói, long thần tử đại người, chúng ta nhất tộc có nhất bí thuật. Có thể ở thời gian ngắn tụ tập nhất hơn 9 người lực lượng, cho nên chỉ cần cái này lôi kiếp lực không vượt qua thánh đế cảnh tầng 3, chúng ta hẳn cũng có thể chống lại. Như vậy hẳn là không vấn đề gì. Trần Phi thần sắc vui mừng, cầm lên tất cả luyện chế đằng long hư linh đan luyện đan vật liệu, hướng minh thần phủ ra bao la mãng hoang bay đi. Thấy tình cảnh này, hư không thôn long tộc mấy vị lão gia nhìn nhau một cái, cũng là vội vàng đi theo lên. Bọn họ theo Trần Phi đi liền liêu không có người ở man hoang chỗ sâu. 3 năm sau đó, man hoang chỗ sâu, một tòa hùng vĩ tươi đẹp đại sơn trên, Trần Phi điều khiển mênh mông thần hỏa, trước mắt là tràn ngập khủng bố dược liệu, cùng với mùi thơm đan dược một viên long hồn quấn quanh viên thuốc. Lúc này hắn đối với cái này đằng long hư linh đan luyện chế, cũng đã là đến cuối cùng giai đoạn. Ung, sấm sét gào thét, lôi kiếp hạ xuống. Ầm, đây là một mênh mông biển khơi sấm sét, khủng bố từ điện ngân xà mãnh liệt xuống, sấm sét như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa trời đất cuồng bạo sấm mang một phiến. Oanh, thiên lôi tiếng chấn thiên động địa, cơ hồ muốn đánh mặc người màng nhĩ, nghiền linh hồn người, khơi thông xuống, như có dù sao cũng đại tinh đập rơi xuống. Oanh, lại một lần nữa nổ ầm, sấm sét kinh thế. Từ điện như nước thủy triều, huống chi không có thể tưởng tượng. Rốt cuộc sấm sét gào thét rơi xuống, hướng chỉ kém một bước cuối cùng đằng long hư linh đan đánh tới. Hống, ở nơi này ngay tức thì, Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người cũng là hóa là bản thể, gào thét ra, kết thành một tòa cổ xưa cực kỳ hư không thôn long tộc bí thuật long trận. Đánh ra chí cường nhất kích, chấn động thiên địa. Ùng ùng, thứ nhất sóng kiếp lôi lôi trụ bị đánh bể, tán ở con người chính giữa. Nhưng ở vào bí thuật long trận chính giữa Tề Thắng Thiên các người lúc này cũng là chảy ra rách thịt, thân thể một phiến nám đen, giống như là trải qua kinh khủng sấm hình. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ mặt cũng là vô cùng bộ dạng sợ hãi, cực độ rung động. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, lại có thể thật sự là bạc văn cấp lôi kiếp. Bọn họ nhìn nhau một cái, mỗi một người trong mắt đều là bộ dạng sợ hãi, cùng với khó tin rung động. Nói sao làm vậy, nói là bạc văn cấp đan dược, đó chính là bạc văn cấp đan dược. Cái này cùng không việc gì chắc chắn, chỉ có thể xem vận khí luyện ra bạc văn cấp đan dược, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Nói cách khác, Long Thần Tử đại người Trần Phi có luyện đan thực lực, rất có thể vẫn còn ở bọn họ suy đoán trên. Là thật khủng bố, đáng sợ, đừng phân tâm, đạo thứ hai lôi kiếp tới. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm truyền tới, trầm giọng nói. Bây giờ còn xa xa không phải an tâm thời điểm. Ừ, Tề Thắng Thiên các người đồng loạt thần sắc như thường. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là một phiến lôi chiều, vô cùng nóng rực, đem bọn họ chôn ở phía dưới. Lực lượng kinh khủng điên cuồng đánh vào bí thuật long trận trên, người sau phát ra kinh khủng tiếng rắc rắc, thật giống như tùy thời cũng có thể hủy diệt. Cái này cùng cảnh tượng, khiến cho được Tề Thắng Thiên cùng người thần sắc đại biến. Cái này lôi kiếp không khỏi vậy quá kinh khủng, liền cổ xưa long trận cũng sắp không gánh nổi, Tề Thắng Thiên bọn họ dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là chịu đựng liền cái này một sóng lôi kiếp, nhưng vậy tổn thương càng thêm tổn thương, vô cùng là thê thảm. Ùng ùng, cùng lúc đó, kinh khủng nhất đạo thứ ba lôi kiếp xuất hiện. Che khuất bầu trời, chấn áp bầu trời, chỉ là vậy uy áp, thậm chí cũng có thể làm được Tề Thắng Thiên các người run rẩy. Xong rồi, hư không thôn long tộc ông già Tề Hãn mặt liền biến sắc, có chút tâm lạnh. Lực lượng này tuyệt đối vượt qua thánh đế cảnh tầng 3, có thể so với tầng 3 đỉnh cấp. Bọn họ muốn cứng rắn chống lại, quá khó khăn. Không, nhưng vào lúc này, Tề Thắng Thiên một tiếng giống giận, hắc ám nuốt long ma khí thôn ói ra, đem hắn quấn quanh, lại là hình thành một tôn to lớn cổ xưa long ảnh. Xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là vô số đạo kinh thế lớn long đằng không. Pháp tướng thần thông, hư không đại long thân, những thứ khác hư không thôn long tộc lão gia sắc mặt một hồi, kích động. Pháp tướng thần thông hư không đại long thân, chính là bọn họ hư không thôn long tộc đứng đầu một trong những tuyệt học, khó khăn một chút tu thành. Bọn họ bên trong nguyên bản không người sẽ này tuyệt đại thần thông, bất quá bây giờ, không nghĩ tới Tề Thắng Thiên còn âm thầm cất giấu như vậy một tay. Lần này tựa hồ có hy vọng, cầm các ngươi lực lượng cũng hội tụ cho ta, Tề Thắng Thiên một tiếng quát chói tai, bí pháp long trận chính giữa tất cả mọi người đều là chuyển vận xuất lực tính, hội tụ ở Tề Thắng Thiên pháp tướng thần thông, hư không đại long thân trên. Khoảnh khắc gian thiên địa lại lần nữa là rung động, chấn thiên hám, cùng lúc đó, vậy pháp tướng thần thông, hư không đại long thân lên đường ra tay, cùng vậy cái thế lôi kiếp đụng. Oanh, vô tận sấm sét. Nóng rực thần mang, để cho giữa trời đất sáng như ban ngày, sáng chói lóa mắt, ung ung. Mạnh như pháp tướng thần thông, hư không đại long thân, lại tại chỗ bị đánh bạo, nhưng vậy triệt tiêu đạo thứ ba sấm sét tuyệt đại đa số lực lượng. Phốc suy, Tề Thắng Thiên cả người run lên, sắc mặt đỏ lên, tại chỗ phun máu tươi như điên, người bị thương nặng, nhưng cũng không đe dọa sắp chết, giết, phá hủy nó, cùng lúc đó. Còn lại Tề Vũ các người đồng loạt ra tay, đánh ra tự thân mạnh nhất tuyệt đại sát phạt, cuối cùng là muôn vàn khó khăn đem vậy đạo thứ ba lôi kiếp chân áp xuống đi. Ông, cuối cùng, hư không lay động, phát ra ông minh, vạn trượng lôi hải biến mất, ngay lập tức bình tĩnh lại, giống như là cái gì không có phát sinh qua. Thấy tình cảnh này, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, dâng trào linh khí đánh vào thành hình đằng long hư linh đan chính giữa, đông. Giữa trời đất một tiếng rung động, tuyệt đại sóng âm tán hướng bốn phương tám hướng, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm, cũng là truyền ra tới. Đàn thơm phiêu tán ba vạn dặm, vèo, sau đó vèo một tiếng, một con dịch thấu trong suốt, giống như ngọc đen chế thành tiểu long, vô căn cứ bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng đen, thì phải chạy trốn xa đi. nhưng bị Trần Phi các người trước đó bố trí xong cấm chế ngăn lại. Trần Phi đưa tay một móng, vậy Tiểu Long nhất thời là rơi vào Trần Phi tay, lắc mình một cái, trở thành một cái xoay tít chuyển động long hồn hắc đan. Hơn nữa ở nơi này hắc đan trên, còn có đậm đà màu bạc sương mù thật giống như thất luyện, tựa như tròn vòng, đem vờn quanh, thần thánh vô cùng. Thành à, Trần Phi nhìn chằm chằm đan dược này, thở một hơi thật dài, cười nói, đẳng long hư linh đan. Bạc văn cấp đẳng long hư linh đan, nghe được Trần Phi mà nói, Tề Vũ các người cũng là một hồi hoảng hốt, dìu đỡ người bị thương nặng Tề Thắng Thiên hướng Trần Phi đi tới, mặt đầy rung động, khâm phục, phức tạp. Trên thực tế, ở chỗ này trước bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này bạc văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan thật có thể thành, nhưng bây giờ, sự thật ở trên mặt bọn họ không nhẹ không nặng vỗ một cái. Nói cho bọn họ, sự thật chính là như vậy, đan dược này, cái này bạc văn cấp cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, lại có thể thật thành công. Đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi, long thần tử đại người luyện đan thực lực, đơn giản là đạt tới đỉnh cao. Tề Vũ phát ra từ nội tâm mở miệng, lẩm bẩm thở dài nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, trong tay bạc văn cấp đằng long hư linh đan bắn về phía Tề Thắng Thiên, một màn này, khiến cho được tất cả mọi người đều là ngây ngần. Long thần tử đại người, ngươi đây là... Tề Thắng Thiên lắp bắp nói, đan dược này vốn chính là cùng ngươi luyện, ngươi chưa thấy được bây giờ ta căn bản không dùng được loại đẳng cấp này đan dược sao? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, cười nói, phổ thông đằng long hư linh đan có 20% tỷ lệ giúp ngươi đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến thánh yêu đế cảnh giới. Bạc văn cấp đằng long hư linh đan hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, thật tốt, chắc chắn lần này cơ hội, cũng đừng làm cho chúng ta lần này khổ cực uổng phí. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng đã sớm sắc mặt đờ đẫn còn lại Tề Vũ các người nhìn, cười nói. Các ngươi vậy đừng nản chí ủ rủ. Lần này cơ hội cho Tề Thắng Thiên, lần sau có cơ hội, chính là các ngươi. Chỉ cần luyện đan đủ tài liệu, thành phẩm đan đối với ta lại nói không coi vào đâu. Ở chỗ này trước thật tốt vững chắc các ngươi một chút căn cơ, đan dược tuy tốt, nhưng là thuốc ba phần độc, loại ảnh hưởng này, phải tận lực yếu bớt. Biết chưa? Lời vừa nói ra, Tề Vũ các người cả người run lên, mặt đầy kích động gật đầu. Rõ ràng, cùng lúc đó, vậy Tề Thắng Thiên cũng là hai tay run rẩy đem vậy bạc văn cấp đằng long hư linh đan tiếp, ánh mắt cảm kích, phức tạp hướng Trần Phi nói, đa tạ long thần tử đại người ban thường. Lời còn chưa dứt, Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Đi thôi, trở về đi thôi, cũng không lâu lắm. Bọn họ liền trở về Minh Thần Phủ. Cùng lúc đó, ở Minh Thần Phủ Trần Phi lại gặp được 3 năm hơn không thấy Phách Địa Lão Tổ. Người có thể rốt cuộc trở về, vừa thấy được Trần Phi, Phách Địa Lão Tổ cũng có chút kích động. Thế nào sao? Trần Phi nghi ngờ nói. Ba viện thi đấu hủy bỏ, bởi vì ở đếm tháng trước, Thánh viện nhất mạch tin tức truyền ra, Tẫn Mộc Tiên Đình lịch luyện bắt đầu. Phàm là có thể hoàn thành thánh viện nhất mạch ở Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong bầy các loại nhiệm vụ, coi như là thông qua khảo nghiệm, có thể bái nhập thánh viện nhất mạch dưới quyền, tiến vào vạn quốc biên giới. Không chỉ có như vậy, hoàn thành nhiệm vụ số lượng càng nhiều, thành tích vậy sẽ càng tốt, đến lúc đó tiến vào thánh viện nhất mạch dưới quyền địa vị, coi trọng trình độ, cũng sẽ càng cao. Phách Địa Lão Tổ mặt đầy kích động nhìn Trần Phi, nói, Trần Phi... Đây chính là ngàn năm một thuở thật tốt cơ hội. Tẫn Mộc Tiên Đình cửa vào mở thời gian chỉ có 10 năm, ngươi bây giờ đi qua vẫn còn kịp. Tẫn Mộc Tiên Đình à, Trần Phi nhất thời híp đôi mắt một cái, có chút kích động. Có vào hay không nhập thánh viện nhất mạch, hắn thật ra thì không có vấn đề. Nhưng lúc trước băng phách ma tôn đưa tới cho hắn tin tức, lần tìm không phải vạn vật dung thần quả, sẽ ở đó Tẫn Mộc Tiên Đình cổ thần tộc chính giữa. Cái này coi như muốn nhất định phải đi. Dẫu sao đối với hiện tại hắn mà nói, vạn vật dung thần quả thì chẳng khác nào là thật thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể. Vậy tương đương với đột phá đến thiên đế cảnh giới, thực lực tăng vọt. Cho nên cái này vạn vật dung thần quả, hắn phải đạt được. Cái này Tẫn Mộc Tiên Đình, hắn vậy nhất định phải đi. Sẽ không điều kiện, người ngay bây giờ lên đường đi. Trần Phi vừa mới chuẩn bị trực tiếp lên đường, nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân nhưng chợt xuất hiện, đi tới hắn bên người nhỏ giọng rỉ tai nói. Chủ nhân, Xích Long Vương tới, muốn gặp ngươi, Xích Long Vương, Trần Phi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu, hướng vậy Phách Địa lão tổ xin lỗi nói. Xin lỗi, Phách Địa tiền bối, ta được đi trước gặp một người bạn. Phách Địa lão tổ ngẩn ra, nhưng vẫn là gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Nhớ, người chỉ có không tới 9 năm, hết thảy mau sớm, ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Một lát sau, hắn ngay tại Minh Thần Phủ nội bộ khác một ngôi đại điện bên trong gặp được Minh Thần Phủ. Xích Long Vương vừa thấy được Trần Phi, liền đứng dậy nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta có chuyện muốn tìm người hỗ trợ, ta có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Vừa nghe gặp Xích Long Vương mà nói, Trần Phi chân mày theo bản năng hơi nhíu, nhưng đi theo hắn liền hơi khẽ gật đầu, không chút do dự nói. Có thể, nói đi, chuyện gì? Hắn một mực thiếu Xích Long Vương một cái ân huệ, mà hắn tính cách vậy quyết định, nhân tình này phải trả. Không có bất kỳ lý do gì. Đa tạ, Xích Long Vương thần sắc phức tạp nói tiếng cảm ơn, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, yêu giới Cầm Long đại yêu tôn, hướng ta, còn có ta sư tôn ra tay. Lời này vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt hơi khẽ híp một chút. Yêu giới Cầm Long đại yêu tôn, đây là người nào? Tựa hồ là nhận ra được Trần Phi trong lòng nghi ngờ, Xích Long Vương thở một hơi thật dài, nói, yêu giới phân là Bát Hoang 13 động thiên. Bát Hoang là một cái gọi chung, là một phiến to lớn bao la, không thua gì thiên hoang 360 châu nhiều ít diện tích hoang mạc, mà ở nơi này Bát Hoang hoang mạc chính giữa, cường đại nhất 13 tọa thế lực, bị tôn xưng là 13 động thiên. Dừng một chút, Xích Long Vương lại nhẹ giọng nói, cái này Cầm Long đại yêu tôn, chính là yêu giới 13 động thiên một trong, Kim Bằng đại yêu động thiên yêu chủ một trong, thực lực hết sức đáng sợ. Nghe nói sớm đã là đạt tới thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang trở lên. Thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang, nghe đến chỗ này, Trần Phi thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Hắn tại sao phải hướng ngươi ra tay? Bởi vì trong cơ thể ta đặc thù long tộc, huyết long tộc tiềm lực thiên phú. Xích Long Vương gằn từng chữ một, bởi vì ngươi thiên phú. Trần Phi ngẩn ra, chợt cặp mắt híp một cái. Ừ, Xích Long Vương sắc mặt trầm xuống, có chút nổi giận nói, cái này Cầm Long đại yêu tôn bản thể, tên là Phệ Long Kim Bằng, có thể nuốt máu long tộc mạch mạnh mẽ tự thân, đồng thời hắn còn có một đời sau, tên là Tiểu Kim Bằng Vương, vừa ra thân liền có thần thú cấp Phệ Long Kim Bằng thiên tư. Vì để cho vậy Tiểu Kim Bằng Vương đổi được mạnh hơn, bọn họ đem chú ý đánh vào trên người ta. Xích Long Vương dừng một chút, hơi có chút tức giận nói. Cái này Cầm Long đại yêu tôn đầu tiên là bầy cuộc, làm ta sư tôn ở một lần thi hành Kim Bằng đại yêu động thiên đứng đầu, Thiên Bằng yêu tôn đại nhân nhiệm vụ trọng yếu bên trong thất lợi, sau đó lại đem ta lừa gạt đi động thiên cấm địa, suýt nữa phá hủy Kim Bằng yêu nguyên cây ăn trái, khiến cho được Thiên Bằng yêu tôn đại nhân tức giận. Quyết định cuối cùng làm ta cùng hai bên ở động thiên trước thánh điện mở ra sanh tử quyết chiến, người thắng, có hết thảy, thua người, chết. Nói đến đây Xích Long Vương trong mắt lướt qua một vẻ bất đắc dĩ, hướng Trần Phi mở miệng nói. Đối với ta và ta sư tôn mà nói, Cầm Long đại yêu tôn căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả là đứng ở yêu giới cực điểm nhân vật. Bọn họ mỗi một cái cũng ngang dọc vô địch, trừ phi là có giống nhau cường giả ra tay, nếu không căn bản không người có thể địch qua bọn họ. Mà ta sư tôn mặc dù thực lực cũng là không kém. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối vẫn là kém Cầm Long đại yêu tôn một nước, ước chừng chỉ có tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang tu vi. Dừng một chút, Xích Long Vương lại nói, trừ cái này ra, ta nghe nói cái này Cầm Long đại yêu tôn còn từ càng rất xa Đông Vương Thần Điện mời tới điện chủ cấp người giúp. Đông Vương Thần Điện, đó là cái gì? Trần Phi ngẩn ra, Đông Vương Thần Điện ở ta yêu giới vô cùng đông phương hướng, chính là không thua gì ta yêu giới thế lực cường đại khu vực. Cái này Đông Vương Thần Điện toàn thể là một tòa vô cùng to lớn siêu cấp đại lục, nhưng lại hoàn toàn bị Đông Vương Thần Điện một nhà trông coi. Vì vậy trực tiếp được gọi là Đông Vương Thần Điện, mà không phải là Đông Vương Đại Lục. Chấm, Xích Long Vương giải thích, mà đây Đông Vương Thần Điện điện chủ cấp cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang trở lên cường giả mới đúng. Nghe được cái này Trần Phi vậy lười được nghe tiếp nữa, trực tiếp là hỏi. Cần mấy người, Xích Long Vương ngẩn ra, chợt không chút do dự nói, chỉ cần quá mạnh, một cái đều được. Được, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, chợt thần niệm lực lượng ở nơi này minh thần phủ bên trong bầy, hô, Tề Vũ. Tề Man, vèo, vèo, chớp mắt bây giờ, hai đạo thân ảnh biến dạng hư không xuất hiện ở trong đại điện, sau đó cung kính hướng Trần Phi khom người thi lễ. Long thần tử đại người, Tề Man và ta đi ra ngoài một chuyến, còn như Tề Vũ ngươi, tiếp theo cái này minh thần phủ canh phòng công tác, còn có Tề Thắng Thiên bế quan an toàn, liền giao cho ngươi. Trần Phi không chút do dự nói, Tề Vũ sức chiến đấu có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên. Hắn nguyên bổn cũng là suy nghĩ dứt khoát mang Tề Vũ một khối mà đi. Nhưng sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Tề Thắng Thiên bây giờ đã cầm đằng long hư linh đan bắt đầu bế quan. Nếu là lúc này có đại địch xâm phạm, Tề Ái, Tề Man hai cái thánh đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu mặc dù vậy rất mạnh nhưng là vẫn là có chút làm người ta không yên tâm. Vì vậy vậy vứt bỏ cái này dự định, lựa chọn mang Tề Man cái này thánh đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu đi ra ngoài. Dù sao lấy hắn Tề Man thực lực, chính là một cái gọi là kim bằng đại yêu động thiên, cũng hẳn không người là địch thủ của hắn mới đúng. Ừ, Tề Man, Tề Vũ không chút do dự gật đầu, nhưng đi theo Tề Vũ nhưng chần chờ một chút, lại mở miệng nói. Long thần tử đại người, còn có chuyện muốn cho ngươi nhìn qua à? Cái gì? Trần Phi ngẩn ra, Tề Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp là bàn tay một chiêu, nhất thời một viên cực phẩm là phong cách cổ xưa kim loại đồng phiến, liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là, Trần Phi nghi ngờ nói, là từ những địch nhân kia chữ vật thánh khí bên trong lấy được. Ta cũng không biết vật này là cái gì, nhưng vậy chính vì vậy, vật này có lẽ vô cùng là bất phàm, cất giấu bí mật gì. Tề Vũ chậm rãi nói, lời vừa nói ra. Trần Phi cặp mắt nhất thời là híp một cái. Hắn rõ ràng Tề Vũ ý của lời này, Tề Vũ chính là hư không thôn long tộc long giới đệ nhất giới này trưởng lão nhân vật. Tất nhiên kiến thức rộng, kiến thức uyên bác, nhưng mà, liền hắn cũng không biết vật này là cái gì, nhưng lại cảm thấy bất phàm, hiển nhiên giao dịch gặp, vật này tuyệt đối là không đơn giản. Nghĩ đến đây, Trần Phi đem cái này đồng phiến tiếp, cẩn thận nghiên cứu không lâu lắm, hắn chợt ngẩn ra. Trong cơ thể linh hồn lực lượng dò ra, đem vậy đồng phiến bao trùm, nhất thời dị biến xảy ra. Ông, chỉ gặp vậy đồng phiến chợt ông một tiếng vang rồi, từng đạo quỷ dị linh hồn ngọn lửa sợi tơ giống như là tròn vòng vậy chạm vào nhau. Cuối cùng lộ ra sáng lạc ánh sáng, phía trên hiện ra thật giống như bản đồ giống vậy tồn tại, có núi, có biển, có con sông. Thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là con mắt lóe lên nói, bản đồ sao? Hình như là vậy. Tề Vũ gật đầu một cái, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi nói, bất quá bản đồ này nhìn như thật giống như là không lành lặn. Không lành lặn, vừa nghe nói như vậy, Trần Phi cặp mắt liếc một cái, nhất thời hứng thú hoàn toàn không có. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều ở đây vạn vật dung thần quả phía trên, kia còn có cái gì tâm tư để ý không trọn vẹn bản đồ à? Lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là đem vậy không lành lặn bản đồ đồng phiến ném vào chữ vật thánh khí chính giữa. Không để ý nữa sẽ. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt hướng Xích Long Vương nhìn, nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi yêu giới xem. Xích Long Vương ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, chợt thở một hơi thật dài nói. Trần Phi, đa tạ. Người năm đó giúp ta thời điểm, cũng không như thế khách khí. Đi thôi, ta Trần Phi ngược lại muốn xem. Ai dám như vậy vô cùng gan dạ, động ta Trần Phi bằng hữu. Trần Phi con mắt chớp mắt. Mũi nhọn hiện ra hết. Hắn bây giờ còn dư lại thời gian không nhiều lắm, cho nên, cái này yêu giới sự việc phải dứt khoát xử lý thỏa đáng mới được. Vậy thì đi đi, Xích Long Vương cũng là gật đầu, chợt hắn, còn có Trần Phi, Tề Man ba người trực tiếp là bay lên trời, rời đi minh thần phủ khu vực. Yêu giới, chỗ tại thiên hoang 360 châu phía đông, chính là một cái chỉnh thể thực lực kém thiên hoang 360 châu. Nhưng là tầng thứ lên còn thì ở vào cùng giai tầng thế lực cường đại khu vực. Đồng thời, yêu giới phân làm bát hoang 13 động thiên. 13 động thiên là yêu giới bên trong 13 cái mạnh nhất thế lực gọi chung, trong đó cường đại nhất 3 cái động thiên, nghe nói cũng là có thánh yêu đế cấp cường giả trấn giữ. Bất quá, cái này Xích Long Vương nơi thuộc về kim bằng đại yêu động thiên, lại tựa hồ như cũng không ở nhóm này chính giữa, mà cái gọi là bát hoang. Thì cũng không phải là đơn độc nào đó phiến khu vực tên, mà là cả tòa yêu giới gọi. bởi vì cái này yêu giới chỗ ở một tọa lớn vô cùng hoang vu trên. Cho nên được gọi làm là Bát Hoang. Ngoài ra, Bát Hoang còn có một toàn gọi, tên là Bát Hoang Yêu Vương Giới Vực. Ý là, cái này Bát Hoang chính là vạn yêu đất nước, hết thảy, đều là do yêu tộc tới nắm trong tay. Thiên Hoang 360 châu, và yêu giới chính là hoàn toàn bất đồng hai khu vực lớn, hai thế lực lớn. Vì vậy cần leo lên quan phương khóa giới chiến hạm, mới có thể bình thường qua cửa. Vượt qua hai thế lực lớn khu vực, lúc này, Trần Phi, Tề Man, Xích Long Vương ba người, đã là leo lên vượt qua biên giới khóa giới chiến hạm. Từ nơi này đến yêu giới, đại khái cần nửa tháng thời gian. Đối với Trần Phi mà nói, cho dù là bây giờ để cho hắn tiêu diệt vậy cái gọi là kim bằng đại yêu động thiên, hắn cũng có thực lực này. Nhưng nghĩ đến cái này yêu giới chắc có thánh yêu đế cấp cường giả tồn tại, hắn vẫn là lý trí bỏ đi cái ý niệm này. Hắn bây giờ tụ địch đã quá nhiều, hơn nữa hay là người khác địa bàn trên, vẫn là hơi khiêm tốn một ít sẽ tốt hơn. Hai vị tôn kính quý khách, trên chiến hạm trà nói sẽ muốn bắt đầu, đến lúc đó còn sẽ có Diệu Âm Phường Vũ Vi tiên nữ lên đài diễn dịch, trình diễn khúc đàn, hai vị muốn đi tham gia không? Ngay tại Trần Phi ba người đang bên trong chiến hạm gian phòng nghỉ ngơi, lúc tu luyện, một vị phong độ nhanh nhẹn chiến hạm khách phục có lễ phép gõ cửa, ở bên ngoài hỏi nhỏ. Nghe nói như vậy, Xích Long Vương nhất thời ngẩn người, khác biệt nói, Diệu Âm Phường. Làm sao, cái này Diệu Âm Phường rất lợi hại. Trần Phi hỏi nhỏ, danh tự này, hắn tự hồ chưa từng nghe qua. Ừ, Xích Long Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Diệu Âm Phường tên giận là ở chúng ta yêu giới. Vẫn là Đông Vương Thần Điệt bên kia, đều rất nổi danh. Nghe nói cái này Diệu Âm Phường truyền mọi người thiên phú kinh người, thực lực cường đại, lấy nhạc khí nhập đạo, giết người tại vô hình, rất là đáng sợ. Dừng một chút, Xích Long Vương trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ vẻ, chậm rãi nói. Ngoài ra, còn có người nói cái này Diệu Âm Phường cũng không phải là yêu giới, hoặc là Đông Vương Thần Điện thế lực, mà là xuất xứ từ vạn quốc khu vực. Phải không? Trần Phi hơi nghiêng đầu, đi theo trên mặt lộ ra một tia thú vị vẻ. Đã như vậy, vậy thì càng hẳn đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng ngoài cửa phòng quét tới, phiền toái an bài một chút, chúng ta hồi đi tham gia. Ừ, ngoài cửa phòng truyền đến chiến hạm khách phục có lễ phép tiếng đáp lại. Không lâu sau, Trần Phi và vậy Xích Long Vương đi ra gian phòng. Tể Man thì không có đi theo, lấy hắn tuổi tác. Ngược lại đúng là đối với những thứ này lười được để ở trong lòng. Hơn nữa lấy hắn thực lực, khoảnh khắc gian cả tòa chiến hạm cũng có thể năng nhập thần niệm chính giữa. Vì vậy cũng sẽ không sợ Trần Phi bọn họ sẽ ra nguy hiểm gì. Trà sẽ ở khóa giới bên trong chiến hạm lớn nhất trong đại điện cử hành. Trần Phi bọn họ ngồi chiếc này khóa giới chiến hạm. Cơ hồ có thể nói là trước mặt hai thế lực lớn bây giờ cấp bậc cao nhất khóa giới chiến hạm. Vì vậy, có thể leo lên chiến hạm này người. Đều là người có thân phận địa vị. Bọn họ đến từ xa cách đôi nơi, hoặc là Thiên Hoang 360 châu các nơi, hoặc là yêu giới, thậm chí Đông Vương Thần Điện, mà bọn họ đều có một cái thống nhất đặc điểm, đó chính là câu cũng thân phận bất phàm, lai lịch không cạn, hơn nữa thực lực cường đại. Đều là tất cả khu vực lớn thượng lưu người của bên trong vòng. Mà vào lúc này, những người này nơi đầu để đàm luận, nhưng cơ hồ đều là giống nhau vậy mấy cái. Nghe nói cái này Diệu Âm Phường Vũ Vi tiên tử vô cùng là ưu tú, chính là mấy chục ngàn năm tới Diệu Âm Phường kiệt xuất nhất một truyền nhân. Lần này vừa vặn nàng phải đi về Đông Vương Thần Điện thay Đông Vương Thần Điện nhân vật lớn hiến nghệ khúc đàn, lúc này mới có cơ hội vội tới chúng ta trình diễn một hai. Có người bưng ly trà đang nghị luận, chặc chặc, cái này Diệu Âm Phường tiên tử cũng đều là cực phẩm, nếu không phải quá lợi hại, quá hung ác, ta cũng muốn đoạt một hai tới. Thỏa nguyện một chút ta, có người mắt lộ ra vẻ tham lam, thấp giọng nói. Im miệng, lời còn chưa dứt, đồng bạn liền đem hắn quát, tâm hoảng ý loạn quát, Diệu Âm Phường tiên tử ngươi cũng dám dậy tâm tư, không muốn sống nữa. Ta chỉ là nói một chút, lúc trước miệng ra cuồng ngôn người lập tức là kinh sợ. Diệu Âm Phường tên tại Thiên Hoang 360 châu không tính là quá lớn, nhưng yêu giới, Đông Vương Thần Điện, thậm chí là càng rất xa khu vực. Đây tuyệt đối là vang đương đương. Nghe nói năm đó yêu giới Bát Hoang cũng không phải là chỉ có 13 động thiên, mà là 15 động thiên. Nhưng lúc đó vậy hai lỗ lớn thiên đứng đầu tự tìm đường chết, lớn gan ngông là, cướp Diệu Âm Phường đi bên ngoài truyền nhân tiên tử, Kết quả ngắn ngủi nửa tháng bây giờ tiếp liền gặp thảm diệt môn. Không ai sống sót, khiếp sợ thiên hạ. Từ sau đó, yêu giới bát hoang 15 động thiên vậy cũng chỉ còn lại có 13 động thiên. Cùng lúc đó, cho dù là ở coi trời bằng vung ma đầu, lớn gan làm bậy yêu vương, vậy lại không có ai dám nói là đánh rượu âm phường tiên tử chú ý. Mọi người nghĩ đến đây, cũng là không có hứng thú lại tiếp tục đàm luận nữa cái này rượu âm phường tiên tử, mà là chuyển đến khác một kiện gần đoạn thời gian khiếp sợ thiên hạ siêu cấp sự kiện lớn phía trên đi. Thiên hoang minh thần phủ sự kiện kia các ngươi nghe nói qua sao? Một vị trẻ tuổi tuấn kiệt nào đó thế lực thiên kiêu hứng thú bừng bừng hỏi. Nói nhảm, không chỉ có nghe nói, lúc ấy ta ngay tại trận. Cái này minh thần phủ thật sự là giấu được quá sâu, quá đáng sợ. Đầu tiên là cái đó đạo nhất thiên, một người đánh xuyên lăng tiêu kiếm tông, từ kim long tộc Diêm Hoành, Cố Vô Song, lâm phạt ba đại thiên kiêu. Sau đó cái đó lâm miên miên, lại là gần như trong nháy mắt giết hoàng không đêm, thật là vô địch. Một người khác trực tiếp là nước miếng hoành bay lên, hận không được từ mình mọc tám con miệng, lúc này mới có thể đem ngày đó xuất sắc một vừa nói ra. Còn gì nữa không? Tiểu tử nói tiếp à. Ta nghe nói ngày đó Minh Thần Phủ xuất hiện 20 hơn vị cao cấp cường giả, người người có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên, cái này có phải là thật hay không? Một vị ban đầu không ở tại chỗ lão gia không nhịn được hỏi, mặt đầy tò mò. Đương nhiên là thật, nước miếng văng tung tóe người nọ liền vội vàng gật đầu, vô cùng kích động nói, các ngươi là không biết, lúc ấy lăng tiêu kiếm tông, từ kim long tộc ước chừng tới hơn 10 vị tứ trọng thiên cao cấp cường giả. Chính giữa còn không thiếu có Hoàng Vô Tôn, Linh Vô Cực, Huyết Điện Long Đế, Lý Vô Tâm, Đồng Đức cái này cùng cường giả cái thế. Không chỉ có như vậy, sau đó ma vực Nam Yêu Vương một chút thủ hạ Phong Tai Vương, Sấm Tai Vương, Tuyệt Thần Kiếm Tông Đông Thịnh Kiếm Quân cũng nhất nhất ra sân, muốn tiêu diệt Minh Thần Phủ, có thể kết quả các ngươi biết là cái gì không? Kết quả là cái gì? Đừng vòng vo, nói mau à, mỗi một người cũng lòng ngứa ngáy ngứa. Không nhịn được hỏi. Vậy nước miếng tung tóe người một mặt hưởng thụ, lúc này mới thở một hơi thật dài, nói tiếp. Kết quả, vậy Minh Thần Phủ không biết từ đâu thay đổi đi ra hơn 10-20 vị cao cấp cường giả. Người người mạnh làm người ta tức lộn ruột, bình thường tứ trọng thiên 2-3 nấc thang cường giả ở bọn họ trước mặt cũng chỉ có bị nháy mắt giết địa vị. T, lời còn chưa dứt, tất cả mọi người tại chỗ đều là vang lên hàng loạt ngược lại hút khí lạnh tiếng, khó tin. Bình thường tứ trọng thiên 2-3 nấc thang cường giả, cũng chỉ có thể bị trong nháy mắt giết. Không chỉ có như vậy, một vị khác ban đầu trận chiến ấy người xem cũng là nhảy ra ngoài, mặt đầy rung động, sợ hãi nói, ta cảm giác những người đó bên trong có mấy cái thậm chí là ngụy thánh đế cường giả. Bởi vì ở bọn họ trong tay, cho dù là Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi, Kiêu Võ Thiên cái này cùng tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang sức chiến đấu, cũng đều không có thể kháng cự mấy cái. Liền chết hết. T, hiện trường lại là hàng loạt ngược lại hút khí lạnh tiếng, chố mắt nghẹn họng, rung động nói đều không nói được. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, mắt thấy, làm ăn bị người đoạt, vậy nước miếng tung tóe người lập tức là nóng nảy, vội vàng tiếp theo lời nói tiếp tục nói. Cuối cùng vậy lăng tiêu kiếm tông ba đại các lão một trong ngư lòng kiếm đế Lý Vô Tâm, thậm chí là lấy ra lăng tiêu kiếm tông lăng tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm thánh đế Ngọc Phù tự vệ. Có thể vẫn không thể nào sống sót. Một vị tuyệt đối là thánh đế cấp tồn tại lão gia đi ra Minh Thần Phủ, tại chỗ đánh bể Lâm Tố Tâm đại nhân thánh đế Ngọc Phù, thậm chí tuyên bố ngay tại Minh Thần Phủ chờ. Chỉ cần Lâm Tố Tâm lớn người dám tới trả thù, nghe đến chỗ này bọn họ tất cả đều là tĩnh mịch đứng lên. Chân chính hoàn toàn tĩnh mịch một phiến, chân chính còn sống thánh đế cấp tồn tại, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thần thoại vậy tồn tại. Cao không thể leo tới, sau hồi lâu, một vị yêu giới đại yêu vương cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói. Xem ra từ bây giờ về sau, các ngươi thiên hoang lại phải nhiều hơn tới một cái mới tiên tông cấp thế lực. Mọi người im lặng, bọn họ dĩ nhiên biết, cái này đại yêu vương trong miệng nói mới tiên tông cấp thế lực, dĩ nhiên là chỉ chính là Minh Thần Phù. Cùng lúc đó, vừa vặn đi đến đại điện bên trong, nghe được cái này chút nói chuyện Xích Long Vương. Không khỏi được thần sắc phức tạp nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bây giờ các ngươi Minh Thần Phủ là thật nổi danh, thực lực mà thôi, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tu chân giới chỉ như vậy, thực lực mà thôi, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tu chân giới chỉ như vậy. thực lực vi tôn. Cùng lúc đó, ngay tại hắn hai người chúng ta muốn tìm chỗ ngồi xuống lúc, đột nhiên một tiếng kinh dị truyền tới, Xích Long. Trần Phi ngẩn ra, Xích Long Vương cũng là quay đầu, chợt sắc mặt khó xem, là ngươi. Trần Phi nhướng mày một cái, quay đầu xem, liền thấy một tôn cả người lông chim tượng như kim tinh hình người yêu chim người tuổi trẻ, mặt đầy phách lối đi tới. Hắn khí vũ hiên ngang, ưng coi chó sói cố. Ở sau lưng hắn, còn đi theo hai ông già, ánh mắt sắc bén, hơi thở bàng bạc. Lại có thể đều là thiên yêu đế tứ trọng thiên tồn tại. Xích Long, lúc trước nghe người ta nói ngươi chạy, ta còn không tin, bây giờ nhìn lại tựa hồ là thật. Người nọ một mặt hí ngược nhìn chằm chằm Xích Long Vương, mặt đầy châm chọc, bất quá ngươi chạy không đánh chặt, sư phụ ngươi Thanh Long đại tôn lão già kia coi như bị tội. Lời còn chưa dứt, Xích Long Vương mặt liền biến sắc, một tay bắt ở đối phương trên vai, quát hỏi. Dương Viêm, ta sư tôn hắn thế nào? Buông tay, được gọi làm là Dương Viêm hình người yêu chim người tuổi trẻ mặt liền biến sắc, mở ra Xích Long Vương tay, khó chịu nói. Thanh Long đại tôn lão già kia bị Thiên Bằng yêu tôn đại nhân nhốt vào liền tê hàn hang, theo nói nếu là cha rõ, ngươi thật chạy, hoặc là ở nửa năm sau trước thánh điện cuộc chiến sinh tử lên không hiện thân, liền sẽ giết hắn, cảnh cáo thiên hạ. Xích Long Vương mặt liền biến sắc, cuối cùng sắc mặt âm tình bất định thu tay về, thần sắc hết sức thống khổ. Cùng lúc đó, vậy Dương Viêm nghiêng mắt nhìn lướt qua Xích Long Vương, chợt than khẽ, nói. Xích Long, nghe ta khuyên một câu, chạy đi, bây giờ ngươi còn có Thanh Long đại tôn lão nhân kia là không đấu lại Cầm Long đại yêu tôn. Huống chi Thanh Long đại tôn lão nhân kia vốn là vậy thọ nguyên không hơn, không sống lâu, chết cũng được đi. Ngược lại là chính ngươi, bằng tiềm lực của ngươi thiên phú, chạy ra ngoài những địa phương khác tránh mấy chục ngàn năm, chưa chắc không có báo thù rửa hận cơ hội. Xích Long Vương nghe vậy không nói tiếng nào, thấy vậy Trần Phi lắc đầu một cái, đứng ở đó nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, chính là một cái Cầm Long đại yêu tôn mà thôi, lật trời không được. Chính là một cái Cầm Long đại yêu tôn mà thôi, lật trời không được, Trần Phi lời vừa nói ra, Dương Viêm tựa như ở xem nghe cười nhạo như nhau. Dương Viêm châm chọc nhìn chằm chằm Trần Phi. Lại hướng Xích Long Vương nói, Xích Long, đây là bạn ngươi. Không phải là đầu óc có bệnh sao, hắn có biết hay không mình đang nói cái gì? Nghiêm ngặt nhắc tới, Thanh Long đại tôn ở bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên cũng coi là một nhân vật, bất quá là thực lực, vẫn là mạng giao thiệp, đều không yếu. Nếu không phải Xích Long Vương trong cơ thể máu này Long tộc huyết mạch quá chân quý, hiếm thấy, bị Phệ Long Kim Bằng tộc Cầm Long đại yêu tôn. Cùng với vạn linh huyết bằng điều tộc đồng thời để mắt tới, liên thủ bức bách, căn bản không đến nổi như vậy sống chết trước mắt. Thanh Long đại tôn lúc trước vậy từng tìm kiếm qua rất nhiều người ra mặt nói cho, thậm chí bao gồm một ít những thứ khác động thiên nhân vật lớn, nhưng căn bản không cách nào dao động Cầm Long đại yêu tôn, cùng với vạn linh huyết bằng chim ý chí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, thằng nhóc này đơn giản một câu nói. Làm được giống như là đường đường thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ năm thang chí cường giả, Cầm Long đại yêu tôn, chính là một rác rưởi như nhau, không chịu nổi một kích. Thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, Dương Viêm, im miệng, bất quá nghe gặp Dương Viêm mà nói, Xích Long Vương lập tức là một tiếng dày. Hắn dĩ nhiên biết, Trần Phi lời này cũng không phải là nói đùa. Ở hắn hôm nay Trần Phi trong mắt, chính là một cái Cầm Long đại yêu tôn, đúng là, chính là. Mà thôi, không có gì lớn không được. Ngươi, nghe vậy thấy vậy, Dương Viêm tức giận nhe răng toét miệng, chợt hướng Trần Phi nhìn, hì hì cười nhạt. Thằng nhóc, ta không biết ngươi là người nào, bất quá, ngươi thật biết Cầm Long đại yêu tôn thật lợi hại, bao kinh khủng sao? Cầm Long đại yêu tôn chính là Phệ Long Kim Bằng, chủng tộc tiên thiên mạnh, có thể so với lên cùng Long tộc. Trừ cái này ra, hắn vẫn là thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ năm thang tu vi, sức chiến đấu có thể so với thứ sáu nấc thang, bây giờ ngươi rõ ràng hắn có bao kinh khủng liền sao? Dõi mắt yêu giới, có thể cùng Cầm Long đại yêu tôn tương đương người, không phải số ít, nhưng có thể như thế chăng cầm hắn để ở trong mắt, lác đác không có mấy thôi. Ừ, biết, vậy không có gì lớn không được, Trần Phi không đếm xỉa tới thuận miệng hỏi, ngươi, Dương Viêm lần nữa tức giận nhe răng toét miệng. Chợt giận mà phất tay áo, thấp giọng nói. Người nếu như thánh đế cấp tồn tại, nếu như có thánh đế cấp tồn tại bối cảnh, hoặc là có thể làm vậy, Cầm Long đại yêu tôn nhượng bộ. Dĩ nhiên, người nếu có thể xem thiên hoang 360 châu minh thần phủ vậy, Trần Hư không như nhau. Thủ hạ có thánh đế cấp cường giả, cũng có thể trấn nhiếp Cầm Long đại yêu tôn tránh lui 90 dặm, không dám lỗ mãng, nhưng là, cái này cùng nội tình ngươi thật sự có sao? Trần Phi nhìn lướt qua vậy Dương Viêm, không đáp lại. Ngược lại là Xích Long Vương sắc mặt phức tạp nhìn lướt qua Trần Phi, trong lòng khá là cảm khái. Trần Hư không à, xem ra danh tự này bây giờ thật đã là nổi danh khắp thiên hạ. Gặp Trần Phi, Xích Long Vương hai người đều là yên lặng, vậy Dương Viêm lại là tức giận phổi nổ, dứt khoát xoay người rời đi. Mắt không gặp lòng không phiền, Xích Long, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, huyết linh yêu tôn ở nơi này khóa giới trên chiến hạm, ngươi nếu là bây giờ chạy, vẫn còn kịp. Nếu không bị người hắn theo dõi, liền chắp cánh vậy khó bay. Tiếng nói rơi xuống, Dương Viêm mặt mày xanh lét trực tiếp là rời đi. Có thể làm đến bước này, cũng coi là hắn hết tình hết nghĩa. Huyết linh yêu tôn, bất quá ở nghe được cái tên này, Xích Long Vương sắc mặt nhưng có chút phẫn nộ. Trần Phi vừa định hỏi, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ung ung. Cút, tất cả cút mờ, đại điện cửa bỗng nhiên bị người đụng ra. Nối đuôi mà vào một đám khí thế hào hùng yêu tộc. Bọn họ có chừng mấy chục người, người người khí thế khủng bố, thấp nhất tu vi cảnh đều là thiên yêu đế tầng 3. Một đường đi tới, vô cùng dũng mãnh, có dám cản đường, trực tiếp đẩy ra, bàn ghế tất cả đều lật trên đất. Các ngươi là người nào? Có người căm tức nhìn những thứ này yêu tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc làm việc, không muốn chết cũng cút cho lão tử xa một chút, những cái kia yêu tộc chính giữa người cầm đầu. Một vị cả người tản ra thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi hơi thở người trung niên lạnh như băng nói. Mặt đầy máu tanh, lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh mịch xuống. Không ai dám nói chuyện, vạn linh huyết bằng điều tộc, yêu giới 13 động thiên một trong, kim bằng đại yêu động thiên 41 trong những đại thế lực. Cả tòa chiến hạm trên người, cơ hồ không người không biết vạn linh huyết bằng điều tộc hung danh. Có thể cùng bọn họ đối kháng người. Tựa hồ thật cũng còn không mấy cái. Cùng lúc đó, vậy cả người tản ra thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi hơi thở người trung niên đi tới Xích Long Vương trước mặt, sắc mặt lạnh như băng, hí ngược nói. Xin mời, huyết long yêu tôn đại nhân ở phía trên chờ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.